Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3346, ngay tại chỗ chấn áp, hai cái thần bí tiên linh, lộ ra tuyệt thế sát quang, mang theo đại đạo tiên binh, sừng sững ở tiên đảo trên, bọn họ rất mạnh mẽ, cũng rất thần bí, thể xác bị tiên quang che lại. Không nhìn ra đến cùng là sinh linh gì. Cái kia lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm màu bạc cổ thuyền. Lan tràn từng sợi sát niệm. Này tạo hóa cổ địa vẫn còn có cái khác sinh linh. Để đại hắc bọn họ đều khó mà tin nổi. Theo thần bí cổ thuyền tới gần. Bọn họ từ từ nhìn rõ ràng hai cái này sinh linh cụ thể diện mạo. Trong mắt tất cả đều là kinh hãi cũng cuồng nhiệt. Hai đại tiên linh, nói chuẩn xác, hai vị này, chính là tiên liêu đúc thành. Trong đó một vị toàn thân vàng óng ánh, tựa hồ là một loại bất diệt thể. Vàng óng ánh sán lạn cơ thể lan tràn ngập trời hoàng kim tiên quang. Tràn ngập không thể nào tưởng tượng được hoàng đạo sức mạnh. Dường như một tôn cao cao tại thượng hoàng chủ, hắn mang theo một khẩu vàng óng ánh chiến mâu khủng bố, dường như trời xanh chi mâu, mơ hồ ở chỉ về màu bạc cổ thuyền. Một vị khác toàn thân trắng bạc, thân thể hắn có chí cường chí bá lực lượng đang lưu chuyển, quả thực lại như là một tôn xé rách cửu thiên thần ma, dâng trào đầy trời màu bạc khí huyết. Đều thiêu sụp rộng lớn hư không. Hắn cầm màu bạc trường mâu tựa hồ một tia chớp. Khí tức bức người. Này này hai đại sinh linh thần bí. Đều có vô địch cùng cảnh giới chi uy. Trời sinh có một loại đại uy thế. Ta bé ngoan. Đại hắc tóc gáy đều dựng thẳng. Đỏ mắt hạt châu rít gào. Hoàng đạo tiên kim cùng đại la tiên kim hai đại hy thế tiên liêu rèn luyện bảo thể. Đây là cỡ nào nghịch thiên thủ bút, mặc dù là đạo lăng đều bị kinh sợ. Hắn chư thiên trung cũng ẩn chứa hai đại tiên liêu. Thế nhưng hai vị này có thể dùng hy thế tiên liêu rèn luyện thành thân thể. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Hai đại phân thân giá trị căn bản là không cách nào cân nhắc. Nếu là đại đế gặp phải nhiều như vậy hy thế tiên liêu, sợ cũng sẽ rèn luyện thành phân thân. Lẽ nào bọn họ là tiên liêu bên trong sinh ra ý chí? Tự chủ lột xác thành cường giả, hơi thở của bọn họ rất khủng bố. Đem tiên liêu sức mạnh đều phát huy được, nên được cường giả tuyệt thế. Màu bạc cổ thuyền từng bước cập bờ. Đạo lăng bọn họ theo trên thuyền cổ đi xuống. Đi lên tiên đảo bên trong. Đều là nhìn chằm chằm này hai đại tiên linh. Thể sắc của bọn họ có thể nói bất diệt. Mông lung tiên quang. Nội hàm không lường được gốc gác. Bản vương dự định một cái. Đại hắc phi thường trông mà thèm. Coi trọng đại la tiên kim. Vật này cố nhiên là hy thế tiên liêu, nhưng là cùng đạo lăng được thánh vương phân thân so ra, còn kém rất xa, bất quá đã rất quý trọng. Lão đại ca phân thân dù sao cũng là trong vũ trụ kinh khủng nhất phân thân, có thể vượt qua nó hiện tại còn không biết. Tiên đảo hai đại tiên linh con mắt lạnh lẽo, bọn họ dò xét đạo lăng những người này. Trong mắt sát niệm càng ngày càng kinh thế hãi tục, bởi vì những người này nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn họ đều là nóng rực. Thậm chí một đầu đen thùi đại lão hổ đều sắp chảy nước miếng. Bọn họ đây là ý gì? Tình cảnh này không thể nghi ngờ tức giận hai đại tiên linh. Hơi thở của bọn họ lập tức khủng bố lên, có thể nói hai đại thiên binh ở xuất khiếu. Tràn ngập ra khí thế để hỗn độn nữ bọn họ đều có chút nghẹt thở. Ba vị này chiến lực phi thường khủng bố. Chỉ ở thiên tôn những cường giả này bên dưới. Các ngươi này quần sâu. Tự tiện xông vào lôi tiên đảo. Nên diệt. Hai cái thiên binh bị bọn họ dơ lên đến. chỉ về hướng về bọn họ những người này. Đây là một loại sát niệm thẩm thấu ra, phải đem bọn họ toàn bộ đều tàn sát. Đạo chủ giết ta, ta không muốn chết ở trong tay bọn họ. Vào lúc này, bại liệt trên đất, một cái dị vực tuyệt thế hùng chủ rít gào lên, phát ra dữ tợn âm thanh. Đạo chủ, ta không muốn chết ở trong tay bọn họ. Tới giết đi ta, giết ta à. À, hắn vừa mới dứt lời, Hoàng đạo tiên kim sinh linh tàn lãnh nở nụ cười, giơ chân lên trưởng, lập tức đạp lên, để hai chân của hắn trực tiếp dẫm thành phấn vụn. Vô liêm sỉ, đạo chủ nhanh giết, giết ta. Một vị này chính là tổ vương cung tuyệt thế kỳ tài, người bị tổ vương coi trọng, ở dị vực càng là như mặt trời ban trưa. Hắn không chịu nổi loại đả kích này, tình nguyện chết ở có thể so với dị vực ba tiểu tổ đạo chủ trên tay. Hắn mạnh nhất chiến lực cũng không kém này hai đại sinh linh mấy phần. Ngục vương bọn họ người ở nơi nào? Đạo lăng nhìn chằm chằm cái này dị vực cường giả hỏi. Hắn nhìn ra rồi, hai đại tiên linh cố nhiên chiến lực siêu tuyệt, nhưng là muốn tàn sát này hơn 20 vị cường giả, trên căn bản là không thể. Bọn họ đều bị thương. Chúng ta ở vượt qua đại dương thời điểm bị thương nặng. Dị vực cường giả phát ra thống khổ âm thanh. Lúc đó tiến vào tạo hóa cổ lộ toàn bộ đều là dị vực đáng sợ nhất một nhóm cường giả, nhưng là sống sót chỉ có ngục vương cùng ma thiên giác, cái khác cường giả toàn bộ đều chết rồi. Chuyện này đối với dị vực đả kích quá nặng nề. Vô tận năm tháng tổ vương cung bồi dưỡng tuyệt thế anh kiệt đều chết nhanh sạch sẽ. Thiên tử cùng lôi tiên đảo một vị cường giả bí ẩn liên thủ xuống tay ác độc đánh lén chúng ta. Ngục vương cùng thiên tôn đều bị thương nặng, kém chút chết đi. Hắn thống khổ không thể tả. Lúc đó thương thế của bọn họ đều quá nghiêm trọng, rất khó có năng lực chống cự. Này đại dương cực đoan khủng bố, ngục vương này năm đại cường giả liên thủ mới miễn cưỡng vượt qua lại đây. Thế nhưng nửa đường hao tổn quá lớn. Ngươi đang nói cái gì? Lời nói của hắn để đại hắc bọn họ triệt để mất khống chế. Ngục vương cùng thiên tôn kém chút chết đi. Chuyện này quá nghiêm trọng, không biết ghi nhớ đồ vật, nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần. Là vị đại lôi tiên cùng lôi vương, hai đại tiên linh đối với hắn xưng hô bất mãn vô cùng. Trong con ngươi thẩm thấu tàn khốc sát niệm, trực tiếp liền bạo phát, phải đem hắn trực tiếp đánh giết. Ai để cho các ngươi động? Nhưng là truyền tới một tia âm thanh, so với bọn họ còn muốn cường thế ba tuyệt. Đạo lăng toàn bộ mái tóc vụ động, trong mắt của hắn quét về phía hai đại tiên linh, trong con ngươi hiện ra một tia sát niệm, có thể nói thây chất thành núi, máu chảy thành sông dáng thế, chư thiên thần ma héo tàn. Ầm ầm, đây chính là chân thực hình ảnh, tựa hồ đại thế héo tàn, sát niệm ngang qua cổ kim tương lai. Cái kia khủng bố chí hung chi khí theo đạo lăng trong con ngươi lan tràn mà ra, tập kích hai đại tiên đảo sinh linh ý chí. A, hai đại tiên đảo sinh linh kêu thảm thiết, linh hồn của bọn họ đều đang vặn vẹo, thân thể ở dì rào run, muốn ở đạo lăng khủng bố ý chí dưới thần phục. Quả thực chính là một tôn mở ra chư thiên vạn vực cổ chi đại đế đi tới. Hắn cái thế uy nghiêm và sát khí, để tiên đảo sinh linh nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Tựa hồ là bọn họ trong cuộc sống chúa tể hướng về bọn họ đi tới. Húng, bọn họ phát ra dữ tợn gào thét, gắng gượng ý chí bị vỡ diệt kết cục. Trong cơ thể bùng nổ ra ngập trời tiên quang, dường như hai đại vô địch bá chủ ở đây khôi phục. Giết hắn, chém xuống hắn, hai đại tiên đảo sinh linh triệt để phát điên, vận chuyển kinh thế chiến lực, dựng lên hai đại quyền thế, Có thể nói hai cái cổ binh đang thức tỉnh, trực tiếp liền hướng Đạo Lăng đánh giết. Ầm ầm, Đạo Lăng không ở bình tĩnh, hắn trực tiếp liền khôi phục. Hắn uy thế khủng bố một đoạn dài, đứng ở chư thiên vạn vực bên trong, đứng ở ngàn tỷ đại đạo bên trong, đứng ở vũ trụ chư thiên đỉnh. Bảo thể của hắn hóa thành một khẩu cổ xưa chung, lộ ra các loại chùm ánh sáng lộng lẫy. Cái kia nện gõ mà đến hai đại quyền thế oanh tạp ở Đạo Lăng thân thể trên. Thân chung vang lên bạo phát sóng âm, để hai đại tiên đảo sinh linh bay ngang ra ngoài, dồn dập ho ra một ngụm máu lớn. Cái này không thể nào. Trong mắt của bọn họ tất cả đều là kinh thế hãi tục. Đây là người nào, căn bản không có ra tay, dĩ nhiên đem bọn họ phản chấn đến mức độ này. Không được, hắn xông lại, hai đại tiên đảo sinh linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy vũ trụ đại thế nghiền ép mà đến. Năm tháng sông dài ngang qua mà đến. Cái kia vô thượng hung uy, để bọn họ run rẩy, dồn dập phát ra tiếng giống to, lấy ra nắm giữ cổ binh. Nhưng là này cổ binh ở chư thiên trung bên dưới, nhỏ bé căn bản không đáng chú ý, treo ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu chư thiên trung khôi phục. Ầm ầm chuyển động, tựa hồ chuyển động vũ trụ biển sao, lệnh vô tận đại tinh dì dào run rẩy. Này hai đại ở chư thiên trung bên dưới, đều có vẻ phi thường nhỏ bé, tùy ý sức mạnh ở khủng bố, cũng không cách nào đem chư thiên trung cho lay động. Ầm ầm, Đạo Lăng nắm đấm nhanh như tia chớp dựng lên đến, cú đấm này khí thôn vũ trụ tinh không, dựng lên lăng yên lật tung trời khung, nương theo thiết huyết giống như sát khí, đủ để đánh giết thế gian địch. Chiến thiên quyền, cú đấm này đánh giết mà đến, như hằng cổ sao chổi ở vận chuyển, tràn ngập chí cường chí bá sức mạnh, đồ diệt vũ trụ vạn linh ý chí. Hai đại tiên đảo sinh linh đều đang run rẩy, ở Đạo Lăng quyền thế bên dưới đều muốn nổ tung, phúc, bọn họ đều có thể ho ra máu, bị nện gõ bay ngang ra ngoài, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đây là cái gì cường giả? Quá khủng bố, để bọn họ run rẩy. Đạo Lăng khí thế ngập trời. Hắn cất bước đi tới, như một tôn tuổi trẻ đại đế ở nhìn xuống bọn họ. Bọn họ triệt để tuyệt vọng. Đây là đáng sợ đến mức nào anh kiệt? Quả thực chính là vô địch. Đạo chủ mạnh như thế nào? Này hai đại tiên đảo sinh linh đã đầy đủ biến thái. Y nguyên không ngăn được đạo chủ vô thượng chiến lực, vũ trụ tước ba huynh đệ nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Theo đạo chủ xuất hiện siêu cấp chiến đài đến hiện tại, hắn chưa từng ra tay toàn lực quá một lần, đối mặt địch thủ đều là đơn giản mà lại bá chủ. Trên căn bản đều là một quyền đánh giết, không thể không nói thể sắc của bọn họ rất khủng bố. Chống trụ Đạo Lăng quyền thế bất diệt, nhưng là bọn họ lại mạnh, có thể cường đại hơn Thánh Vương. Chư thiên trung ầm ầm đè ép xuống, thân trung hóa thành một cái hỗn độn vũ trụ cổ, rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, để hai đại tiên đảo sinh linh phát ra thanh âm tuyệt vọng. Bọn họ bị chấn áp, trực tiếp bị phong ấn ở chư thiên trung bên trong. Đi mau! Hướng bên trong vượt qua, nhanh, đại hắc bọn họ đều hướng về tiên đảo bên trong vượt qua. Cửu thế đế cùng thiên tôn ngàn cân treo sợi tóc, Đạo Lăng căn bản không muốn làm lỡ một chút thời gian. Này tiên đảo không phải đặc biệt lớn, tọa lạc ở lôi hải phần cuối, thần thánh trang nghiêm mà đi, nhưng là tiên đảo bên trên, đâu đâu cũng có khe lớn. Quần sơn núi lớn hủy hoại trong chốc lát, nơi này phát sinh diệt thế đại chiến, thiên tôn cùng ngục vương đều kém chút chết trận, có thể tưởng tượng được chiến đấu là cỡ nào khốc liệt. Tạo hóa tàn đỉnh. Thời khắc này, Đạo Lăng phát hiện tạo hóa tàn đỉnh có chút không bị khống chế. Tựa hồ muốn bay ngang ra ngoài. Hắn nhận ra được hấp dẫn tạo hóa tàn đỉnh đầu nguồn. Đó là một cái cổ xưa tiên động. Tựa hồ 8.000 tỷ kiếp nạn. Đếm không hết hỗn độn chớp giật đang dâng trào. Cái này cổ xưa tiên động quá khủng bố. Ngang dọc chôn xuống vũ trụ chúng sinh khí thế. Ta cảm giác được hỗn độn lôi truy khí thế. Hỗn độn nữ kinh hãi. Thất thanh nói. Hỗn độn lôi truy khí thế. Tuyệt đối là hỗn độn lôi truy bản thể ở trong này. Đại hắc nổi da gà đều lên một thân. Có thể so với cự phủ. Trảm tiên đao hỗn độn lôi truy. Lẽ nào giấu ở tạo hóa cổ lộ bên trong. Hết chương.